Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến chối tài, cả thân hình của nó ngóc lên phải cao hơn một thước. Ủ cả kinh, giáp chiến như thế này với một con rắn cổ trùng quả thật là quá hiểm nguy. Nghĩ đến vậy, cậu tiện tay ném những cái xác trắng về phía trước để phân tán sự chú ý của kẻ địch. Con rắn càng thêm lồng lộn, vẻ điềm tĩnh khi tham chiến với con mai gặm đã biến mất đi. Nó trườn thật nhanh về phía Vũ, quát mồm cắn mạnh một cái. Keng lên một tiếng, Vũ nghiến răng nghiến lợi giơ con dao chắn trước mặt, khiến cho con rắn cắn nhầm phải lưỡi dao. Nọc độc phun ra từ răng nanh bắn vào trong ống chân cục ngủn của cậu. Một cơn bỏng rát kéo tới, vồ hụt con mồi, khiến cho con rắn bộc phát tính hung tợn. Ánh sáng màu đỏ quạch phát ra từ thân của nó khiến cho Vũ cảm thấy chói mắt. Giây phút ấy, từ khe hẹp vang lên một tiếng nói: "Vũ, mày chờ đó." Vũ giật mình liếc quanh, chẳng lẽ lại còn ai ở đây nữa hay sao? Rồi một con sói lông đỏ trực chui qua khe cửa. Không, phải nói chính xác là phong của một con chó sói mới đúng. Vũ biết chắc chắn là như vậy. Chỉ có điều sao cái vong này lại mang một màu đỏ trực. Con trắng và Vũ đều bị vong sói lông đỏ làm cho thu hút. Con sói đến gần cậu, bên dưới đôi mắt sáng quắc là một thứ gì đó quen thuộc cực kỳ. Vũ chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng nói âm u vọng lại: "Mày phải giết tao. Giết tao rồi mày mới có được đôi chân. Nếu không hôm nay mày không luyện được cổ trùng nhân mạng đâu." Tay Vũ cứng đờ, giữ con dao ngăn con vòng bạc. Cậu thở hổn hển: Ngươi là ai?" Con sói lông đỏ không có nhiều thời gian, nó gầm lên thúc giục: "Ta là ông tổ ba đời của mi. Đừng hỏi nhiều, tranh thủ thời gian dùng tay đoạt tinh phách từ ngực của ta rồi kết liễu nó đi. Nhanh lên!" Vũ biết mình không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu dùng tay trái cào thật mạnh vào ngực con sói. Cảm giác lạnh buốt và mùi tanh nồng ập tới khiến cho toàn thân của Vũ choáng váng. Cánh tay phải của Vũ vùng lên, đẩy mạnh con rắn bật ra bức tường phía sau, tạo thành một tiếng bịch nặng nề. Vũ lặng người kinh ngạc, nhìn tay chân của mình đã mọc móng vuốt ra. Hai cẳng chân của cậu đã mọc lại, chỉ có điều là cẳng chân của loài sói. Con rắn cảm nhận được diễn biến bất thường, nó càng hăng máu muốn ăn thua đủ. Có được cẳng chân, Vũ nhảy phốc tới con rắn, dùng móng vuốt sắc lẻm cào vào người của nó. Máu văng ra tung tóe, con rắn vẫn còn sống. Nó nhe răng bắn nọc về phía đối diện. Nhanh như cắt, Vũ vùng lên nhảy phốc sang một bên. Không gian chật hẹp của chiếc bể nước bây giờ không đủ để cho Vũ quậy đạp. Máu rơi rớt từ phía con rắn khiến cho nó càng lúc càng yếu đi. Vũ không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu gầm lên một tiếng rồi nhanh như cắt thộp lấy cái đầu trắng bằng sức mạnh kinh hồn. Máu và nọc của vòng bạc bắn lên ướt đẫm cả gương mặt của Vũ. Toàn thân cậu nóng bừng bừng, bèn phục mặt xuống vũng máu trắng mà liếm láp. Không thấy mùi tanh đâu nữa, lúc này Vũ chỉ ngửi thấy một mùi ngọt đến lạ lùng. Thế nhưng ngay cái lúc đó, có một quỷ sự đột ngột xuất hiện. Ngực và bụng của Vũ đau lên dữ dội. Hai tay cậu ôm bụng, nằm lăn lộn giữa đống xác trắng nhớp nháp tanh ngộm. Vũ cảm nhận thấy cả người mình trung lên bần bật. Chất lỏng sôi sùng sục nào đó chảy từ lưỡi của cậu, vòng qua yết hầu, đi qua phổi, rồi ngấm vào trong nội tạng. Vũ lăn lộn ở đó một hồi lâu rồi ngất liệm đi. Cẩn thận củi lửa, không sẽ cháy nhà. Làng trên xóm dưới, cẩn thận củi lửa. Tiếng anh mỏ văng vẳng từ đằng xa vọng lại. Vũ giật mình mở mắt ra, Đôi tay vẫn còn nguyên vẹn cái móng vuốt của loài sói. Cẳng chân đã mất của cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net